lấy đi tất cả những thứ mình vẫn còn để lại đây. Cố Thành Trung cũng đã để Khương Anh Tùng đi điều tra xem. Ai ngờ sáng hôm qua cô nhóc này đã đi tới nước Anh. Là đi thăm mình sao? Vì sao lại quay lại vội vàng đến thế? Chẳng lẽ, đột nhiên Cố Thành Trung đoán được cái gì đó? Cố Thành Trung trông thấy Hứa Trúc Linh hùng hùng hổ hổ đi xuống. Cơ thể nhỏ bé xách theo một cái dương cao bằng nửa người cô. Cả người cô như phình to lên vì tức. Nếu như Cố Thành Trung có cây kim trong tay thì chắc chắn anh sẽ đâm thủng cô. Em làm gì thế? Về ký túc xá. Không được đi. Kỳ nghỉ này của em đều phải dành cho anh. Tôi không cần. Anh xấu quá. Sẽ ảnh hưởng tới thẩm mỹ quan của tôi. Tôi sẽ 3D không để anh làm tôi thụt lùi đâu. Hứa Trúc Linh nói rất chững chạc. Cố Thành Trung có chút bất đắc dĩ. Cô nhóc này xấu tính quá. Anh vốn cho rằng mình đã đủ xấu tính rồi. Bây giờ mới phát hiện là núi cao còn có núi cao hơn. Cãi nhau với con gái là một chuyện rất đau đầu. Cố Thành Trung không hề biết được điều đối phương để ý là gì. Nếu như không phải là Ôn Thanh Hoàn nhắc nhở thì chắc Cố Thành Trung còn tưởng rằng Hứa Trúc Linh tức giận là vì anh đã không liên lạc với cô rất nhiều. Ngày, hôm qua em đi nước Anh à, Hứa Trúc Linh nghe thấy vậy thì trái tim thắt lại một cái. Cuối cùng cũng đi vào chuyện chính rồi. Cố Thành Trung, nếu anh đã biết rồi thì chúng ta cứ kết thúc ở đây đi. Không cần phải rằng co để cuối cùng đôi bên đều mất mặt. Tôi cũng không muốn làm phiền hai người nữa. Tôi cũng không muốn chia sẻ đàn ông với người khác. Đã gặp nhau thì cũng phải có lúc chia tay. Được chứ? Hứa Trúc Linh nói một cách vội vàng. Cô không muốn chia tay mà còn phải làm ầm ĩ cả lên. Xem như tôi xin anh. Hứa Trúc Linh nói chuyện với vẻ cầu xin. Cô nhìn chằm chằm vào Cố Thành Trung với đôi mắt ngập hơi nước. Cố Thành Trung nghe Hứa Trúc Linh nói như thế thì trái tim của anh run lên. Cố Thành Trung bước nhanh lên trước đưa tay ôm cơ thể nhỏ bé của Hứa Trúc Linh vào lòng. Bàn tay to lớn của anh xuyên qua mái tóc cô. Một tay khác thì ôm chặt lấy eo cô. Hứa Trúc Linh cứng cả người. Cô ngẩn ra. Sau đó thì muốn giãy giụa nhưng đột nhiên bên tai cô lại vang lên giọng nói khàn khàn của Cố Thành Trung. Sao em không hỏi anh một câu mà đã cắt câu lấy nghĩa rồi? Có phải là hôm nay em đã nhìn thấy anh ở chung với người phụ nữ khác không? Tôi còn hỏi được gì nữa? Chẳng lẽ tôi nhìn còn chưa rõ ư? Hứa Trúc Linh nói với vẻ tức giận. Cố Thành Trung, anh buông ra. Hứa Trúc Linh còn chưa nói xong thì bên tai cô đã vang lên giọng nói của Cố Thành Trung. Cô ấy là chị dâu thứ hai của em. Tôi cũng không có anh trai. Chị dâu ở đâu ra chứ? Anh nói tầm bậy. Hứa Trúc Linh không hề nghĩ tới rằng Cố Thành Trung càng nói càng quá đáng. Cô còn đang định mắng lên thì đột nhiên nghĩ tới gì đó. Chị dâu là, cô ấy là bạn gái của anh trai anh. Hai người họ đã tới bước bàn chuyện kết hôn rồi. Nhưng anh trai anh bất ngờ xảy ra chuyện. Quan hệ giữa anh và cô ấy rất tốt. Như người trong một nhà vậy. Tất nhiên là anh phải chăm sóc cho cô ấy rồi. Lần này cô ấy bệnh rất nặng. Nhưng rõ ràng tôi nghe thấy nhân viên trong công ty nói rằng hai người đã ở bên nhau mấy năm. Anh của anh đã qua đời hơn 4 năm. Bọn anh quá thân nên khiến người ta hiểu lầm cũng rất bình thường. Nhưng anh thề tình cảm của anh dành cho cô ấy chỉ là tình thân mà thôi. Nếu anh cướp người phụ nữ của anh mình thì anh còn là người không chứ? Cố Thành Trung nhấn mạnh câu cuối cùng. Hứa Trúc Linh nghe thế thì chấn động cả người. Cô ngẩn ra. Vậy là do mình hiểu nhầm ư? Cách chương.